bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình không phải ngươi làm sao nếu sợ thành cái dạng này, kia vì cái gì làm thời điểm, không cần ngươi kia đầu óc hào hào ngẫm lại. Ngẫm lại nhà ngươi kia tuổi già nãi nãi, đáng thương mẫu thân, nhỏ yếu vô tội hai cái đệ đệ, còn có đau khổ ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền duy trì ngươi đọc sách phụ thân. Chẳng lẽ các nàng đối với ngươi kỳ vọng, chính là làm ngươi ở trường học làm loại chuyện này. Sau đó lấy các nàng đương tấm mộc, nếu ngươi hôm nay hãm hại không phải ta, mà là đang ngồi này nàng đồng học đâu, ở trường học này, ở cái này lớp, trừ bỏ ta đặc thù thấy được một chút, những người khác cái nào không phải người thường. Chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi hôm nay đem tâm tư đặt ở ta trên người, cho nên có thể bán thảm trang trang đáng thương, nếu là không cho ngươi phát triển trí nhớ, ngày mai ngươi lá gan lớn, ngươi muốn hại ai liền hại ai. Đến lúc đó ngươi còn có thể tìm cái gì lấy cớ. Tô Tiêm Tiêm nỗ lực áp chế, đến từ nguyên chủ trên người hận. Đường Tô Tiêm Tiêm nhắc tới đến này, trong ban đồng học như là bị đánh thức giống nhau, nhưng đầu óc đột nhiên linh quang. Này nữ sinh liền Tô Tiêm Tiêm đều dám trêu, càng đừng nói các nàng. Như vậy xuống dưới, các bạn học nhìn kia nữ sinh đồng tình đều thiếu không ít, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ hoàn thành tạp điểm nhiệm vụ. Ký chủ cùng bồn thế giới dung hợp độ gia tăng 6%, ký chủ trước mắt cùng bồn thế giới dung hợp độ vì 15%. Tô Tiêm Tiêm vừa nghe đến tạp điểm cốt truyện đã kết thúc, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bành bả vai cũng đã buông, nắm chặt song quyền cũng đã buông ra. Lão sư, này bất quá là một chuyện nhỏ, ta cũng hoàn toàn không để ý, chẳng qua là tưởng còn chính mình một cái công đạo, hiệu trưởng cùng lão sư hành nghề như vậy nhiều năm. Hẳn là biết loại tình huống này là xử lý như thế nào. Tô Tiêm Tiêm không tưởng đem sự tình làm cho quá lớn, chẳng qua là theo hệ thống yêu cầu, thuận tiện hy vọng trải qua chính mình xử lý, có thể làm Khương Thác đối nàng cái nhìn thay đổi một ít. Hảo hạ thấp Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị, còn không có hiểu Tô Tiêm Tiêm đem nói cho hết lời, đã bị cửa một trận cấp xúc tiếng đập cửa đánh gãy. Ở Tô Tiêm Tiêm trong mắt, cửa Tô Liên phảng phất là sợ chuyện này liền phải như vậy qua đi giống nhau, lập tức đánh gãy nàng lời nói. Tô Liên trên mặt biểu tình như là tràn ngập xin lỗi, nhưng là trên tay động tác lại doang rung rung không ngừng, thanh âm kia lắng nghe đều có chút chói tai. Tô Tiêm Tiêm lời nói mới nói được một nửa, kia lão sư cho rằng Tô Tiêm Tiêm nghĩ ra cái gì có lý không tha người chiêu số, vội vàng gián đoạn Tô Tiêm Tiêm nói chuyện, giới thiệu khởi ở cửa Tô Liên tới. Các bạn học, đây là chúng ta ban mới tới đồng học, kêu Tô Liên. Tô Liên đồng học là hôm nay mới từ tư lập trường học chuyển tới chúng ta trường học tới. Ngươi hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình đi. Tô Liên hai con mắt nhút nhát sợ sệt, nhìn đứng ở nàng đối diện Tô Tiêm Tiêm, thong thả mà đi hướng bục giảng. Chào mọi người, ta là Tô Liên, là Tô Tiêm Tiêm muội muội. Tô Liên nhìn đến ngồi ở phía dưới đồng học thấy nàng khi, trong ánh mắt ngăn không được kinh diễm. Trong lòng đang âm thầm đắc ý, nàng biết những người đó nhất định lại lấy nàng cùng Tô Tiêm Tiêm làm đối lập, mà Tô Tiêm Tiêm liền tay nàng đầu ngón tay đều so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liên tuy rằng một bộ nhu nhược gương mặt tươi cười, nhưng ánh mắt không hề độ ấm, nàng nhìn quỳ gối cách đó không xa cái kia nữ sinh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật là vô dụng, còn muốn cho nàng ra ngựa, mà nhìn đến Tô Liên xuất hiện kia một khắc, Tô Tiêm Tiêm cũng đã minh bạch. Này sau lưng người, đã kiềm chế không được chính mình xuất hiện. Tô Liên là thông minh, nàng gõ cửa đánh gãy Tô Tiêm Tiêm nói, chính là bởi vì nàng nghe ra Tô Tiêm Tiêm câu chuyện ý tứ, không tính toán truy cứu. Nhưng này sao được, này nhưng không bằng nàng nguyện. Tô Liên nói xong chính mình là Tô Tiêm Tiêm muội muội khi, lập tức liền đem miệng mình che thượng, trong ánh mắt có chứa hoảng sợ. Thực xin lỗi tỷ tỷ. Ta biết ngươi cũng không hy vọng người khác biết chúng ta quan hệ, ta biết tỷ tỷ không thích ta. Chính là ba ba thật sự là quá lo lắng tỷ tỷ, ba ba biết tỷ tỷ không hợp đàn, cho nên mới để cho ta tới nơi này bồi tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ như thế nào có thể khi dễ đồng học đâu. Tô Liên vừa nói, một bên cõng nàng kia kawaii tiểu cặp sách, tiểu toái bộ đi đến quỳ trên mặt đất kia nữ sinh trước mặt, xăm kia nữ sinh cánh tay, làm kia nữ sinh đứng lên. Cái này trong trường học mặt đều là bình dân bá tánh, làm sao có thể cùng tỷ tỷ như vậy quý giá người so đâu. Mặc kệ hôm nay đã xảy ra cái gì, tỷ tỷ không nên trách nàng được không? Tỷ tỷ đối ta như thế nào phát tiết đều có thể, nhưng là không cần lại khi dễ người khác. Hai, người chung quanh nghe được Tô Liên nói, toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp, kia trong ánh mắt đã toát ra hừng hực bắt quái chi hỏa, như là nghe được cái gì kính bạo tin tức. Vốn là Tô Tiêm Tiêm bị Vu Oan hãm hại, nhưng là bị Tô Liên khinh phiêu phiêu nói mấy câu, liền biến thành Tô Tiêm Tiêm ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô lý. Một, không chỉ có ở nhà khi dễ muội muội, bên ngoài còn xem ai không vừa mắt liền làm ai. Nhìn đến Tô Liên đã đến, nghe được Tô Liên nói những lời này đó, toàn bộ phòng học Duy Nhị có đầu óc Khương Thác, nhịn không được viết đầu nhìn một chút Tô Tiêm Tiêm. Nàng nhìn đến Tô Tiêm Tiêm bả vai ở rất nhỏ run run. Khương Thác nhấp môi, rất kỳ quái, có trong nháy mắt nàng thậm chí đều tưởng giúp Tô Tiêm Tiêm mở miệng giải thích. Nhưng nàng đối Tô Tiêm Tiêm, rõ ràng không nghĩ lây dính nửa điểm. Hai, Khương Thác cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, chờ Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc sẽ có gì đáp lại. Nhưng làm Tô Liên trăm triệu không nghĩ tới sự, Tô Tiêm Tiêm thế nhưng không có tạc mau, trên mặt còn mang theo khác thường mỉm cười. Tô Tiêm Tiêm như là mệt mỏi giống nhau, duỗi người, xoa xoa chính mình trứng mỗng nghi mặt. Vừa mới nói như vậy chút lời nói đều nói mệt mỏi, thật không nghĩ tới hôm nay là ta trùng theo đuôi hảo muội muội, chuyển tới cùng ta cùng cái lớp ngày đầu tiên, ta đây hôm nay liền cho nàng một cái mặt mũi, không truy cứu việc này. Tô Tiêm Tiêm vừa nói một bên duỗi ra ngón tay, chỉ trên bục giảng biên cái kia camera. Trước kia không có công nghệ cao, cho nên là người đang làm trời đang xem. Hiện tại có cái này, người ở làm, camera đang xem, ta đều nói công đạo tự tại nhân tâm, lão sư cùng hiệu trường khẳng định sẽ xử lý. Ta cũng liền không nói nhiều, chậm trễ lão sư đi học thời gian, thật là phi thường xin lỗi. Hơn nữa ta còn tưởng hướng Khương Thác đồng học nói lời xin lỗi. Rốt cuộc vị đồng học này nhằm vào chính là ta, chính là xé lại là Khương đồng học tác nghiệp, liên lụy Khương đồng học, ta cảm giác được thực xin lỗi. Chẳng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tuy rằng không truy cứu việc này, nhưng hy vọng vị đồng học này nhớ kỹ, nếu là lần sau có cùng loại sự tình ở ta trên người phát sinh, như vậy, ta cái thứ nhất hoài nghi chính là ngươi, ta này hảo muội muội mặt chỉ có một chương, dùng lúc sau đã có thể không biết xấu hổ. Mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Liên cũng không biết Tô Tiêm Tiêm này cuối cùng một lần rất có khí phách tự giải quyết cho tốt, nói chính là cái kia nữ sinh vẫn là nàng. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm cái này phản ứng thực sự làm nàng không có dự đoán được, nàng cho rằng Tô Tiêm Tiêm sẽ giận tím mặt. Rõ ràng trước kia đều là cái dạng này, chỉ cần nàng nói như vậy nói, Tô Tiêm Tiêm liền sẽ nổi điên giống nhau tới đánh nàng, nhục mạ nàng, như vậy chung quanh người đều sẽ đồng tình nàng. Đáng thương nàng, cuối cùng sai người đều sẽ biến thành Tô Tiêm Tiêm. Nhưng nàng hôm nay là làm sao vậy? Tô Tiêm Tiêm phi thường tự nhiên, vòng qua cái kia bị Tô Liên nâng khởi nữ sinh. Ở thùng rác bên đem đầy đất toái vụn giấy thu thập lên, xủy tới rồi trong túi, về tới chính mình trên chỗ ngồi, đưa điện thoại di động ghi hình tắt đi, sau đó phát đến văn bản sao lưu, phế vật hệ thống qua, ký chủ khống chế cảm xúc năng lực hảo cường nha. Bất quá ký chủ nhặt kia đầy đất toái vụn giấy làm cái gì? Kia có ích lợi gì a? Tô Tiêm Tiêm nhướng mày, người bất quá là cái phế vật hệ thống, đương nhiên không biết, đây chính là có trọng dụng. Tô Tiêm Tiêm nhặt vụn giấy cái này kỳ quái hành động, cũng đưa tới này nàng đồng học chú ý, có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Tô Tiêm Tiêm hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái? Theo lý mà nói, Tô Tiêm Tiêm này đại tiểu thư tính tình là không có khả năng buông tha cái kia đồng học. Đúng vậy, Tô Tiêm Tiêm như thế nào còn đem Khương Thác tác nghiệp mảnh vụn cấp nhặt lên tới. Chẳng lẽ, thật sự như Tia Ba theo như lời. Tia Ba nói cái gì? Mau nói, mau nói. Tia Ba nói Tô Tiêm Tiêm chuyển tới chúng ta ban chính là vì truy Khương Thác. Hôm nay không có phát giận cũng là ngại với Khương Thác ở bên trong. Hơn nữa Tô Tiêm Tiêm nhặt kia vụn giấy, không càng là bởi vì đó là Khương Thác đồ vật. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm một cái đại tiểu thư thế nhưng có thể vì ái hèn mọn đến nước này. Hơn nữa ngươi nghe được không? Tô Tiêm Tiêm còn cấp Khương Thác xin lỗi. Kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư xứng thanh lãnh cao ngạo nữ học bá, còn rất mang cảm đâu. Này đó bắt quái một chữ không rơi tiến vào đến Tô Tiêm Tiêm lỗ tai. Tô Tiêm Tiêm, nàng hiện tại khắc sâu cảm thấy, luyến ái não là bệnh, đến trị. Cách chương.